Lược Thiên Ký, chương 1307, bên trong có cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1336, bên trong có cái gì? Tại màu trắng bia đá khu vực bên trong vượt qua tốc độ thậm chí còn vượt qua màu đỏ bia đá khu vực, một màn quỷ dị này quả thực để cho người ta kinh ngạc thậm chí khó có thể lý giải được, cũng duy có Ngao Liệt cùng Hưu Tổ thực lực thế này đột xuất hạng người mới sẽ minh bạch trong đó nguyên do, những người khác thật đúng là cái coi là cựu đầu trùng cùng Phương Hành trong bóng tối phân cao thấp, muốn đọ sức một trận ai lực lượng càng mạnh hơn một chút cũng vui vẻ được hưởng thụ đây thành quả, dù sao hai người bọn họ xuất thủ càng mãnh liệt gánh chịu trôi qua áp lực liền càng lớn, những người khác liền có thể dính chút tiện nghi, đem phía trước làm được bia đá xem như mưa gió, cái kia hai người này tựa như cao như núi tiếp nhận đi phần lớn mưa gió tự nhiên cũng liền tiện nghi đằng sau cùng người tới. Nhưng là có được tất có mất, màu trắng bia đá khu vực xông được quá nhanh cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ dùng tốc độ nhanh hơn, đi tới kim sắc bia đá vực. Gần với mạnh nhất màu tím bia đá khu vực kim sắc bia đá khu vực. Cũng chính là long tộc đám tiền bối nghênh chiến trôi qua cảnh giới thứ hai kẻ địch mạnh mẽ lưu lại lạc ấn. Hô, nhưng một khối quỷ dị kim sắc bia đá, đột nhiên tự trước mắt phân loạn màu trắng trong tấm bia đá xuất hiện tựa như tia chớp tản ra kim mang chói mắt, đón đầu hướng Phương Hành đánh tới lúc liền ngay cả Phương Hành tâm thần cũng là vi kinh, vô ý thức một trường vỗ ra, bây giờ hắn đã cơ hồ dựa vào lực lượng cuồng bạo xông qua màu trắng bia đá khô cũng không biết đánh nát bao nhiêu bia đá, cũng không biết ra bao nhiêu quyền, tự nhiên không có khả năng mỗi một quyền lực lượng đều ra trì cả tòa thế giới chi lực, lực quyền sớm đã chậm lại, vẻn vẹn bằng nhục thân của mình lực lượng. Lúc đầu bằng nhục thể của hắn lực lượng đánh nát màu trắng bia đá cũng coi như dễ như trở bàn tay, nhưng tại đây kim sắc bia đá xuất hiện thời điểm lại nảy sinh dị biến, cái kia kim sắc trên tấm bia đá không chỉ có hiện ra kim mang chói mắt, những cái kia kim mang càng như vật sống, bỗng nhiên hóa thành một cái từ kim mang biến ảo toàn thân gai xương, cao lớn như núi huyễn ảnh, mở cái miệng rộng im ắng gào thét, sau đó liền nhô lên trên đầu gai xương, hung hăng hướng về Phương Hành gai đi qua. Phương Hành trong lòng cũng giống như nhớ ra cái gì đó, dưới sự kinh hãi, vô ý thức một quyền vung ra. Bành, một quyền kia vừa lúc đập vào cái kia kim sắc quái vật gai xương phía trên, bạo phát ra một tiếng đáng sợ va chạm thanh âm. Rắc rắc, cái kia gai xương xuất hiện rõ ràng kẽ nứt, sau đó bị một quyền này đẩy lui, lóa mắt kim mang cũng phai nhạt xuống. Thế nhưng là Phương Hành thân hình, bỗng nhiên cũng đột một hồ dừng lại, đình trệ ở giữa không trung bên trong, ngược lại là lộ ra chút bị đằng sau tới lúc gấp rút gấp chảy tới Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đụng vào, bọn họ xem xét bộ dáng này, cũng đều là kinh hãi, biết Phương Hành gặp cường địch. Có sao không? Hai người đồng thời quát hỏi, sau đó muốn vòng qua Phương Hành, tiến lên tương trợ. Không có việc gì, lui ra phía sau. Phương Hành triển khai hai tay, ngăn lại hai người, mắt nhìn phía trước trầm giọng nói. Nguyên lai kim sắc trong tấm bia đá phong ấn chính là bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này kéo ra khoảng cách nhất định, hắn cũng nhìn chăm chú quan sát một chút cái kia kim sắc bia đá biến ảo quái vật, rất nhanh liền nhớ tới từ nơi nào thấy qua, loại quái vật này, đương nhiên đó là thần tộc sinh linh bên trong cốt tộc sinh linh, lại danh hiệu Lạc thần tộc trời sinh thần cốt nhục thân vô song, chính là tại thần chủ ngự dưới, đều ra đời một vị thần vương, kỳ thế vô địch trong truyền thuyết siêu việt chân tiên tồn tại, mà trước mắt đây một tòa kim sắc trong tấm bia đá, liền bỗng nhiên phong ấn chính là đây một chủng tộc cái nào đó cường giả, thậm chí có hắn khi còn sống song cùng cảnh lực lượng. Mặc dù nói, bia đá nhưng là tử vật đồ cổ lực lượng mà không linh tính, nhưng chỉ bằng lực lượng này, sợ là liền có thể quét ngang vô số người tu hành, Phương Hành cũng chính là vượt quan quá mạnh, nhất thời vô ý, ngược lại lộ ra chút trên tay nó ăn phải cái lỗ vốn, bất quá thoảng qua phản ứng lại về sau, hắn lập tức lại xông tới, một cước đạp ở quái vật kia trên đầu, sau đó huy quyền đập xuống, lần này ra trì thế giới chi lực quyền nặng như vạn sơn tề dụng, lập tức triệt để đập vỡ quái vật kia kim mang, ngay cả bia đá đều sụp đổ thành bột mịn. Lập tức sẽ tiến vào kim sắc bia đá khu vực AH. Phương Hành trên mặt cũng không vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa ẩn hiện kim mang. Những cái kia kim sắc trong tấm bia đá, phong ấn lại đều là cường đại thần tộc sinh linh hay sao? Trong lòng của hắn đổi qua một cái ý niệm trong đầu. Bất quá tục truyền chúng tiên thống ngự chúng thần tộc quá trình cũng là một phần máu tanh chân áp sử, long tộc đám tiền bối sẽ có thần tộc làm là địch nhân cũng tỉnh không quá mức, nhưng là nếu như ngay cả đây chút cường đại vô cùng thần tộc sinh linh đều chỉ có thể coi là long tộc thứ hai xem trọng địch người, vậy cái này bia biển sâu chỗ cảnh giới tối cao màu tím bia đá lại là cái gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn nghĩ đến một đáp án, nhưng vào lúc này cũng không dám xâm nhập suy nghĩ. Rốt cục lại thấy được kim sắc bia đá. Mà vào lúc này, cựu đầu trùng thấy được Phương Hành một quyền chém đứt kim sắc bia đá tràng cảnh về sau, xông về phía trước tốc độ cũng thoáng chậm lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước, hình như nghĩ tới điều gì, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt rất có vài phần nặng nề quái dị. Người trước đây có ít lần, đều là đem ta nhốt vào trong Long Cung, một thân một mình xâm nhập Bi Hải, từ thời gian đến xem, phải có mấy lần xông qua kim sắc khu vực, lại mỗi lần bị thương mà quay về, nhưng dựa theo đạo lý, đây chút kim sắc bia đá tuy mạnh, có khả năng đưa ngươi ngăn lại, nhưng lại tựa hồ như cũng không về phần có thể làm bị thương ngươi, có phải hay không đây kim sắc bia trong biển, tồn tại cái gì, ngươi không có nói ra. Long nữ một lòng chú ý Phương Hành, nhưng nàng không phải người ngu, cựu đầu trùng thần thái biến hóa, đã hấp dẫn lực chú ý của nàng. Sau đó, từ nơi này lực chú ý bên trong, nàng hình như đoán được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ở tại đây, cửa thứ ba trước trong 7 năm, nàng đi theo cựu đầu trùng xông qua Bi Hải, cựu đầu trùng chính mình cũng xông qua Bi Hải, nhưng tiến vào kim sắc Bi Hải, lại còn là lần đầu tiên, hai người xông đây Bi Hải lúc, hoặc là đến đây kim sắc bia bờ biển duyên, cựu đầu trùng cảm giác bảo hộ không được nàng, liền chủ động rút lui trở về, hay là đưa nàng thu trong Long Cung, một mình đến sông kim sắc Bi Hải, nhưng cũng mỗi một lần đều là thất bại, thậm chí có đến vài lần, hắn chính là phụ thương trở về, mà Long nữ tâm tư kín đáo, những chi tiết này, lại là chạy không khỏi con mắt của nàng. Không có cái gì, ta cái kia vài lần bị thương này, chỉ là bởi vì tại kim sắc bia trong biển, gặp màu tím bia đá mà thôi. Cựu đầu trùng nhàn nhạt trả lời, thần sắc cũng đã trở nên trầm tĩnh dị thường. Là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Dứt lời, thần thông lại chướng, đánh tan trước người mấy khối màu trắng bia đá, vẻ mặt nhưng hướng về phía trước vọt tới, nhưng là nhìn như trầm tĩnh như giếng cổ hình tượng phía dưới, lại tựa hồ như chưa từng như vậy bình thản, đang phi thân đập ra thời khắc một đạo thần niệm trong lúc đó truyền ra ngoài, đánh vào đang bia trong biển lộ đau khổ trèo chống Long Mẫu Vũ Mị Nhi trong thức hải, lại là chỉ có một câu băng lạnh lùng lời nói. Phía trước kim sắc Bi Hải đã không phải là các ngươi có thể đối phó, nhanh chóng đến bên cạnh ta qua được che chở có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cái này, Long Mẫu Vũ Mị Nhi thể xác tinh thần đại chấn quay đầu hướng cựu đầu trùng nhìn sang, rất là khó xử. Dọc theo con đường này, nàng cùng đám kia tạp huyết Long Tử Long Tôn, lại là chịu nhiều đau khổ, bằng thực lực của các nàng, có thể xông qua màu đỏ Bi Hải cũng đã là có chút may mắn, mà xông qua màu trắng Bi Hải thì hoàn toàn là dính Phương Hành cùng cựu đầu trùng ánh sáng, hai người kia nhận đi qua màu trắng Bi Hải phần lớn áp lực mới làm đến bọn hắn có thể chui chỗ trống, đi theo sau đó vừa mới lộ chạy tới nơi này. Mà đối mặt phía trước làm được màu trắng Bi Hải trong nội tâm nàng đã sớm bỡ ngỡ. Phương Hành một quyền đánh tan cái kia kim sắc bia đá tràng cảnh, nàng có thể là hoàn toàn nhìn ở trong mắt tự nghĩ nếu là như thế một tấm bia đá, nàng còn có thể có mấy phần thắng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút trước đó mới có thể là có vô số kim sắc bia đá a hát, nàng làm sao có thể ứng phó. Mà nàng những hài tử kia thực lực so với nàng còn không bằng, thì càng là không đùa. Đi, đi các ngươi ông cậu nơi đó. Long Mẫu cũng không phải cái ôn nhu tính tình, lại thêm nàng đối với cựu đầu trùng tuy có chút lời oán giận, nhưng lại chưa từng có chân chính hận quá, tự nhiên rất nhanh liền làm hạ quyết định, một đạo thần niệm gọi cho Chư Long Tử Long Tôn, thân hình liền muốn hướng cựu đầu trùng cái hướng kia ngang nhiên xông qua. Mẫu hậu, ngươi sao có thể? Đây chút Long Tử Long Tôn mặc dù là tạp huyết nhưng kiêu ngạo còn có, nghe vậy lập tức kinh hãi, đều có ý kiến. Hắn dù sao là của các ngươi ông cậu ta thân ca ca. Long Mẫu trả lời chém đinh chặt sắt, sau đó không nói lời gì, liền hướng về cựu đầu trùng tới gần. Cái khác Long Tử Long Tôn, mặc dù đầy bụng lời oán giận, nhưng vào lúc này, cũng đều giấu ở trong bụng. Bọn họ không giống Ngao Liệt loại kia toàn cơ bắp trời đất bao la, tổng còn không bằng tính mạng của mình càng lớn, trước bảo mệnh lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Long Mẫu đám người đi tới cựu đầu trùng bên người tìm kiếm che chở, nhưng cũng càng cảnh tỉnh Long Nữ Ngao Trinh, nàng vốn là có chút hoài nghi cựu đầu trùng, vào lúc này thì càng nhịn không được đem lòng sinh nghi, mày nhíu lại chặt một bên nhìn chòng chọc vào phía trước sắp đến kim sắc bia đá khu vực một bên thật nhanh cân nhắc lên, đồng thời vô ý thức giơ tay lên, muốn cho Phương Hành bọn người đánh cái tín hiệu. Lúc này đúng là hắn chuyên tâm phá quan thời điểm, không nên tùy tiện quấy rầy hắn. Nhưng còn không đợi Long Nữ Ngao Trinh làm ra thứ gì, cựu đầu trùng thanh âm đột nhiên lãnh lãnh đạm đạm truyền đến đáy lòng của nàng. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh buốt âm lãnh lực lượng ở trên người nàng quấn chặt bỗng nhiên đông kết nàng tất cả động tác. Có quỷ, tuyệt đối có ma. Long Nữ cảm thấy kinh hãi, càng khẳng định cái kia kim sắc Bi Hải bên trong, định có một ít quỷ dị chỗ. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại xác định điểm này sau ngược lại hoàn toàn mất đi hướng Phương Hành cảnh báo khả năng, thậm chí ngay cả thân thể đều không động được, nhưng là khóe mắt nhìn thấy Phương Hành cùng đệ đệ của mình Ngao Liệt bọn người, chỉ là nao nao sau liền tiếp tục hướng phía trước xông vào, vô số màu trắng bia đá bị bọn họ bắn bay, khoảng cách phía trước kim sắc bia hải càng lúc càng gần, lòng của nàng cũng không ngừng hướng dưới chìm xuống dưới. Tốc độ của bọn hắn không thay đổi, cửu đầu trùng lại làm chậm lại một chút, có thể thấy được cái kia kim sắc bia trong biển, nhất định có hung hiểm. Nhưng là ta bị cửu đầu trùng một mực coi chừng, lại nên như thế nào nói cho bọn hắn. Vô số suy nghĩ tại long nữ tâm tư thật nhanh chuyển động, tâm tư nôn nóng đạt tới cực điểm. Cũng tại lúc này, trơ mắt nhìn lấy Phương Hành bọn người vọt vào kim sắc bia trong biển cửu đầu trùng, khóe miệng dâng lên một vòng ý cười, thăm thảm hướng về long nữ truyền âm nói. Làm gì như thế nóng lòng đây, ta thế nhưng là... Cho hắn đưa đi một phần thiên đại tạo hóa a hát, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.